Chiều tối ngày hôm nay lời chào thân thương nhất ạ. Đến một ngày vội vàng nhận thấy tình yêu xưa xa khuất chân mây, nụ hoa ấy héo úa trên cây, để em cô đơn ngồi đây để chờ bóng. Quên.